Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, chương 6, Bokin Enberg. Ta nghĩ, ta có thể trước tiên đi tìm hắn nói chuyện. Ba ba, nói một chút tại sao? Folly tiên sinh không có lập tức phản đối, mà là vẻ mặt ôn hòa hỏi. Ta đối với những bùa chú này rất tò mò. Chấm ngoặc kép. Brain chỉ vào trên tờ giấy những kia ngổn ngang phù văn. Chúng nó sắp xếp không có bất kỳ quy luật. Thế nhưng là cùng thời gian chuyển hoán khí phù văn cực kỳ tương tự. Nên là cùng một loại phù văn. Này không phải là ngươi đi mạo hiểm lý do. Hẻm Norton không phải là chỗ tốt. Brain, Folly phu nhân khuyên can nói. Nơi đó hắc vu sư tập hợp. Hơn nữa Bokin cũng căn bản không dựa dẫm được. Chấm ngoặc kép. Nếu như ngươi muốn nghiên cứu những bùa chú này, có thể ở ngươi càng mạnh một chút sau khi. Brain, Folly tiên sinh đồng ý nói. Không cần thiết hiện tại quá khứ. Không, ta càng tò mò là, tại sao hắn sẽ nghĩ đem nó cho ta xem? Brain nhẹ giọng nói. Ta là vào tháng trước ngẫu nhiên từng thấy loại này phù văn. Cũng chưa có nói với bất cứ ai. Chấm ngoặc kép, hắn sẽ không đang giám sát ngươi đi. Folly phu nhân cau mày nói. Làm sao có khả năng? Hắn có thể không năng lượng lớn như vậy. Bằng không thì sẽ không rùa rụt cổ ở hẻm Norton cái kia phá địa phương. Folly tiên sinh xì mũi. Coi thường nói rằng, ở rất nhiều phù thủy xem ra, hẻm Norton liền như là giới phù thủy xóm nghèo. Bên trong long xà hỗn tạp, hỗn loạn cực kỳ, vì là đại đa số phù thủy khinh thường. Người muốn qua đi cũng được. Chúng ta có thể đồng thời đi xem hắn một chút đến tột cùng muốn giở trò quỷ gì. Folly tiên sinh nói. Bokin không đến nỗi đắc tội ta. Đối với những kia cống thoát nước con chuột cũng không cần quá mức e ngại. Bọn họ đều là chút chỉ biết bắt nạt kẻ yếu ngu ngốc. Albert, người thật sự muốn dẫn hắn đi hẻm Norton. Folly phu nhân dùng nhẹ hoãn ngữ khí nói rằng. Nàng xưa nay đều không thích nơi đó. Từ nhỏ đến lớn đều bị các thân nhân nhắc nhở tuyệt đối không cho phép đi hẻm Norton. Betty, Brain cũng lớn rồi. Hắn không thể không tiếp xúc những địa phương kia. Nhà chúng ta ở hẻm Norton nhưng còn có chút sản nghiệp đây. Nhưng hắn sớm chút va chạm xã hội cũng không sai. Folly tiên sinh tùy ý nói. Hắc ma pháp cái gì? Hắn sớm muộn muốn tiếp xúc cùng học tập một ít. Được rồi, Folly phu nhân cắn răng. Không cần lo lắng. Mẹ, ta hiểu được thế nào bảo vệ mình. Brain mỉm cười nói. Folly phu nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ôn hòa nói. Đúng đấy, người cũng lớn rồi. Nàng có vẻ hơi thất vọng. Sáng sớm ngày thứ hai, hai cha con liền xuất phát đi tới hẻm Norton. Bọn họ đầu tiên là huyễn ảnh hiển hình. Apparition. Đến hẻm Norton khẩu, sau đó đi bộ đi vào trong. Brain nhìn thấy một nhà bán độc ngọn nến cửa hàng trước treo khối cũ mảnh gỗ. Mặt trên viết hẻm Norton. Chúng ta có thể trước tiên ở chỗ này đi bộ một vòng. Brain, Folly tiên sinh ăn mặc một thân thật dài đấu bổng màu đen. Cười híp mắt nói rằng, nơi này có nhà chúng ta đầu tư mấy cửa hàng. Ngày hôm nay mang ngươi tới nhìn. Brain đồng dạng khoác một thân màu đen bạc chụp áo choàng. Nghe vậy gật gù, đánh giá xung quanh kiến trúc cùng người đi đường. Đầu tiên, lấy ra ngươi ma trượng. Brain, Folly tiên sinh dặn dò. Ở đây ngươi có thể tuyệt không thể bỏ vũ khí trong tay xuống. Brain rút ra ma trượng, thả ở trong tay thưởng thức. Bọn họ đi ở dơ bẩn trong hẻm nhỏ. Xung quanh rối bời màu đen kiến trúc để trong này tối om om. Rất khó chiếu lên tiến vào ánh mặt trời. Người đi trên đường đến đi vội vàng. Còn có rất nhiều lén lén lút lút phù thủy dùng mũ trùm che mặt. Ngõ nhỏ hai bên cửa hàng đều âm trầm. Tủ kính bên trong bày ra đều là như là héo rút đầu người. Tay khô héo xương, giữ tợn rắn cùng con nhện tiêu bản các loại vật phẩm. Đầy đủ nhường tiểu phù thủy làm ác mộng. Ở mấy cái âm u cửa tò vò bên trong. Một ít quần áo lam lũ phù thủy trốn núp ở bên trong. Nhìn chằm chằm qua lại người đi đường xì xào bàn tán. À, này một nhà, Black Forest cửa hàng sách, là nhà chúng ta sản nghiệp một trong. Folly tiên sinh lôi kéo một nhà cửa hàng cửa đi vào. Trên khung cửa lục lạc phát sinh thanh âm trầm thấp. Chủ tiệm từ giá sách mặt sau đi ra. Đó là một cái khô héo ông lão. Hả, Folly tiên sinh, hoan nghênh ngài đến. Lão nhân vẫn đục con mắt nhìn chằm chằm hai người. Quay về bọn họ hơi cúi đầu. Có nhu cầu gì ta làm sao? Không chuyện gì, Bruce. Ta chỉ là mang con trai của ta đến nhìn. Hả, vị này chính là Folly thiếu gia đi. Thực sự là may gặp. Lão nhân duỗi ra một cái gầy gò tay đầy người già vết ban. Brent đưa tay với hắn cầm. Cảm giác bàn tay bị cộm đến đau đớn. Chủ tiệm đi một bên thu dọn sách. Brent nhưng là nhìn trong cửa hàng bày biện sách. Chúng nó phần lớn đều là liên quan với hắc ma pháp. Bìa ngoài lên vẽ ra các loại làm người khó chịu đồ án. Toàn bộ cửa hàng sách đều bao phủ ở ngột ngạt màu xanh lục dưới ánh đèn. Chỉ có thể khiến người ta miễn cưỡng thấy rõ trên sách chữ. Trong bóng tối thỉnh thoảng chạy tới món đồ gì. Trong không khí có loại quái lạ mùi vị. Như là sách bị ẩm mục nát mùi mốc. Hai cha con ở trong tiệm sách đi bộ một vòng liền đi ra ngoài. Sau đó bọn họ đi dạo mặt khác mấy cửa hàng. Đều là gia tộc sản nghiệp hoặc là giữ lấy số lượng. Bao quát một nhà ma dược tiệm cùng dược liệu cửa hàng. Brent mắt thấy một cái tên đáng thương bị mấy cái phù thủy kéo dài tới hắc ám trong hẻm nhỏ. Người chung quanh có cười trên sự đau khổ của người khác. Có một mảnh hờ hững. Cũng may không có người dám với trêu chọc Folly tiên sinh. Những kia lén lén lút lút phù thủy đều lẩn đi cách bọn họ rất xa. Cuối cùng, bọn họ đi ngang qua mấy cái ngồi xổm ở ven đường bày sạp bán cổ quái kỳ lạ đồ vật nữ phù thủy già. Đi tới Bokin bước ma pháp thương cửa tiệm. Cửa hàng này có vẻ hơi cổ xưa. Che kín cho bụi tủ kính bên trong bày ra giữ tợn mặt nạ cùng xương người. Folly tiên sinh đẩy cửa ra. Rung vang trên quầy lục lạc. Brent nhưng là đánh giá trong cửa hàng trưng bày vật phẩm. Nhìn một chuỗi hào hoa phú quý trứng đá trắng dây chuyền bảng hiệu. Mặt trên viết, cẩn thận, chớ chạm đến. Đã bị làm phép đã cướp đi 19 vị mago sinh mệnh. Một cái khom lưng lưng còng nam nhân xuất hiện ở phía sau quầy. Hắn dùng tay loát chính mình bóng loáng tóc. Dùng láo lỉnh làn điệu nói rằng. À, hoan nghênh quang lâm, Folly tiên sinh, còn có Folly thiếu gia. Phi thường vinh hạnh, con mắt của hắn nghiêm túc nhìn một chút Brent. Đừng theo ta nói những lời nhảm nhí này. Nói đi, Bokin. Người đến cùng muốn làm gì? Folly tiên sinh lười biếng nói rằng. Hả? Ta nghĩ. Ta chỉ là nghĩ thu cái học đồ mà thôi. Bokin dùng hắn cái kia láo lỉnh làn điệu nói rằng. Không có cái khác ý tứ. Người biết. Hiện nay luyện kim thuật càng ngày càng kinh tế đình trệ. Vì lẽ đó ngươi tìm tới Brent trên đầu. Folly tiên sinh ngữ khí trào phúng nói. Vì luyện kim thuật truyền thừa dốc hết tâm huyết. Ta xưa nay không biết ngươi có vĩ đại như vậy. Chấm ngoặc kép. Không, ngươi không hiểu. Folly, ta cho rằng hắn có một ít đặc thù thiên phú. Chấm ngoặc kép, Bokin nhẹ nhàng nói rằng. Ồ, ta làm sao không biết. Vẫn là nói ngươi so với ta càng hiểu rõ con trai của ta. Folly tiên sinh hé mắt. Đương nhiên không phải, nhưng ở vài phương diện khác. Chấm ngoặc kép. Bokin đáp lại đến kín kẽ không một lỗ hổng. Ta có thể cùng quý thiếu gia đơn độc nói chuyện sao? Không để cho ta biết ngươi ở đánh cái gì ý đồ xấu. Bokin, Folly tiên sinh cùng Brent liếc mắt nhìn nhau. Ở Brent gật đầu qua đi. Hắn nhanh chân đi ra cửa tiệm. Hai người lẳng lặng đối diện. Bokin lưng gù nhìn Brent con mắt. Vẻ mặt có vẻ hơi phức tạp. Cho nên nói. Ngươi là bởi vì những kia phù văn mà đến. Bokin không lại bưng làn điệu. Âm thanh có vẻ trầm thấp xuống. Có lẽ vậy, ta đối với chúng nó có chút hứng thú. Brent thưởng thức trong tay ma trượng. Ngữ khí rất nhẹ nói. À, ta đã đoán. Đây thực sự là... Chấm ngoặc kép. Bokin tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Ta hiếu kỳ là... Ngài vì sao lại đem vật này cho ta đây? Brent hơi nghiêng về phía dưới. Vì sao lại cho rằng ta đối với nó cảm thấy hứng thú đây? Vậy thì là một cái cổ xưa cố sự. Rất xin lỗi, ta không có thể nói cho ngươi nghe. Bó Kim láo lỉnh nói rằng, có lẽ ngươi cũng không tin, nhưng ta xác thực chỉ là muốn tìm một cái học đồ. Chấm ngoặc kép, dạy những bùa chú này sao? Brain mỉm cười nói, không, chỉ là luyện kim thuật mà thôi. Bó Kim nói rằng, đương nhiên, nếu như ngươi có thể thỏa mãn một ít điều kiện, ta có thể dạy ngươi những kia phù văn. Ngươi có thể xem thành là chúng ta lấy lòng. Bó Kim trầm thấp nói, lấy lòng. Brain hé mắt, đúng đấy, ta sẽ truyền thụ cho ngươi một ít luyện kim thuật tri thức, cùng với một cái lời khuyên. Bó Kim nói, cái gì lời khuyên đây? Brain duy trì ôn hòa nội liễm mỉm cười. À, cái kia có lẽ muốn đến sau khi lại nói. Bó Kim trà sát bàn tay. Như vậy, ngươi có muốn đáp ứng hay không đây? Ta nghĩ, ta rất khó tín nhiệm ngươi. Brain từng chữ nói. Đúng đấy, nhưng ta đồng ý lập xuống lời thề. Bó Kim nói rằng, đây là thành ý của chúng ta. Các ngươi, đúng vậy, chúng ta, hắn có chút thần bí nói. Được rồi, ta rất đồng ý, Bó Kim tiên sinh. Brain khẽ gật đầu, vậy thì thật là chịu không nổi vinh hạnh. Bó Kim cúi người chào nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.